Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180. Vận khí của ngươi vốn dĩ liền không kém Monster, Lệ Khiếu Hằng không có chính diện trả lời Đào Mộ. Nói, chỉ là cười nói, ta chỉ là cùng đại tiên đánh cái thương lượng, ta che chở ngươi giữ lại cơ bản bán. Dư lại sự tình, toàn dựa chính ngươi xin Summoni cho nên đây là một nửa cầu thân một nửa dựa ngươi. Đào Mộ cúi đầu nhìn ống thẻ, như thế nào sẽ có loại người này? Xin Sâm thời điểm còn muốn đem Hạ Thiêm cùng chúng thăm toàn bộ lấy đi ra ngoài. Rõ ràng chính là không tin quỷ thần, nào có bá đạo như vậy? Ngươi quá hồ nháo, đại tiên sẽ tức giận, đại tiên sẽ không, Lệ Khiếu Hằng cười trả lời. Đại tiên nguyên bản chính là hữu cầu tất ứng, phù hộ thế nhân, cho nên hắn thiêm văn tài sẽ đặc biệt linh nghiệm mần ni kia hắn nhất định biết được ta có năng lực. Bảo hộ ngươi, cho nên ngươi chỉ cần cầu cái tâm an, Đào Mộ mặt lộ vẻ trần chờ. Lệ Khiếu Hằng hỏi, ngươi không tin, hắn duỗi tay, rút ra Đào Mộ trong tay ống thẻ, đứng dậy đem phía trước rút ra mấy chục căn xiên tre nhất nhất bỏ vào đi. Trở lại Hoàng Đại Tiên Kim trước người quỳ xuống, ta Lệ Khiếu Hằng cả đời không tin quỷ thần, hôm nay cầu tiên, chỉ cầu Đào Mộ có thể bình an hỉ nhạc, một đời trôi chảy, nói xong, không chờ Đào Mộ phản ứng lại đây, Lệ Khiếu Hằng đã nhắm mắt siêu ống, chờ đến một cây xiên tre ngã xuống, Lệ Khiếu Hằng liền cầm lấy xiên tre đi hỏi giải đoán Sâm tướng sĩ. Đúng lúc là một cây thượng thượng thiêm mần ni, ngươi xem đi, Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận. Nhìn Đào Mộ, Hoàng Đại Tiên cũng tin ta có thể hộ ngươi bình an hỉ nhạc. Một đời trôi chảy, lúc này chính trực sau giờ ngọ. Đầu hạ ánh nắng ấm áp, từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào, liền đem Lệ Khiếu Hằng hình dáng mờ mịt ra một tầng vòng sáng. Xem ở Đào Mộ trong mắt, hoàng đến người đôi mắt nóng lên. Đào Mộ vì thế cúi đầu, đem Lệ Khiếu Hằng cầu tới kia căn thượng thượng thiêm cầm trong tay. Lăn qua lộn lại nhìn hơn nửa ngày, Lệ Khiếu Hằng cười nói, nơi này thiêm văn quả nhiên linh nghiệm, ngươi cũng cầu một chi đi, không cần, Đào Mộ cầm xiên tre. Ngẩng đầu, nhìn Lệ Khiếu Hằng đôi mắt, ta tin, tựa hồ nhận thấy được Đào Mộ tâm ý. Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay cầm xiên tre một nửa kia, tin ta liền hảo, ít nhất sẽ không làm ngươi thất vọng, sau đó, hắn chậm rãi từ Đào Mộ trong tay rút ra kia căn xiên tre. Liền phảng phất đem Đào Mộ tâm cũng từ trong tay hắn rút ra. Ấm áp bàn tay to bao ở Đào Mộ nắm chặt thành quyền tay phải. Lệ Khiếu Hằng dò hỏi giải đoán Sâm tướng sĩ, đây là ta bình sinh lần đầu tiên xin Summoni thiêm văn thực hảo. Ta cảm thấy phi thường có ý nghĩa, xin hỏi đại sư, có thể hay không đem này căn thượng thượng thiêm tặng cho ta? Hoàng Đại Tiên từ hương khói tràn đầy, thiêm văn linh nghiệm mần ni thường xuyên có thiện nam tín nữ tới xin sâm mần ni bất quá giống lệ. Khiếu Hằng loại này xin sâm thời điểm tao thao tác nhiều như vậy. Cầu xong rồi còn tưởng đem thiêm mang đi, thật đúng là không nhiều lắm thấy, bất quá thế nhân cầu thần bái Phật. Nguyên bản chính là cầu cái tâm an, Hoàng Đại Tiên tuy rằng linh nghiệm, chung quy không thể phù hộ thế gian sở hữu thiện nam tín nữ. Giống như Đào Mộ như vậy, rõ ràng chính là khúc mắc càng nhiều một chút, hữu với tâm ma không thể giải thoát người, nếu có người nguyện ý khuynh này sở hữu hộ này bình an hỉ nhạc. Mặc dù là cao cao tại thượng thần tiên. Cũng nguyện ý thành toàn người có tâm mần ni cho nên phía trước Lệ Khiếu Hằng cùng hắn đưa ra tưởng. Lấy hảo thiêm hóa giải đồng bạn tâm sự, tướng sĩ liền không có câu nệ với hình thức, nhưng cười đáp ứng, hiện giờ Lệ Khiếu Hằng lại tưởng cầu đi này chi thiêm. Tướng sĩ nghĩ nghĩ, cũng đồng ý, bất quá tướng sĩ nhưng thật ra không nghĩ tới, Lệ Khiếu Hằng loại này rõ ràng không tin quỷ thần người. Cứ nhiên ở cầu đi này chi thiêm sao, thế nhưng đưa ra muốn quyên ra 100 vạn tiền nhan đèn lễ tạ thần. Tướng sĩ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lệ Khiếu Hằng. Lại nhìn Đào Mộ, chợt hiểu ra, thế gian này mặc dù không tin quỷ thần người, đụng tới chính mình nhất để ý ý chung nhân, liền cũng muốn thà rằng tin này có, phía trước còn cười người khác cầu tâm an, hiện giờ chính hắn đảo cũng lo được lo mất lên, tướng sĩ lén lút vây xem một hồi bát quái, đảo cũng không có vạch trần, đào mộ lúc sau còn thỉnh một đạo thanh tâm phù, cùng với Hoàng Đại Tiên từ giam viện đạo trưởng tự mình sao chép một quyển kinh văn. Đến nỗi Lệ Khiếu Hằng, tắc mang theo đào mộ cùng hắn lưu làm kỷ niệm thượng thượng thiêm. Hai người cảm thấy mỹ mãn rời đi Hoàng Đại Tiên từ. Lệ Khiếu Hằng còn nói, ngoặc kép, trở về lúc sau, ta muốn đem này căn thượng thượng thiêm cùng cô tám kiện đặt ở cùng nhau bảo tồn. Đều đặc biệt có ý nghĩa, đào mộ đối Lệ Khiếu Hằng cổ cổ quái quái thu thập phích đã lười đến phun. Tao, không biết là tâm lý nhân tố vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Hắn tổng cảm thấy từ Hoàng Đại Tiên từ ra tới về sau. Cả người xác thật tinh thần rất nhiều, thần thanh khí sảng, ngoặc kép, nếu chúng ta tưởng đem này đó chùa miếu đều dạo xong. Này một buổi tối chỉ sợ không đủ, trở lại trên xe. Lệ Khiếu Hằng nghiêm túc nhìn trợ lý lâm thời làm được bái Phật công lược. Mỉm cười cười nói, bất quá ngươi tưởng bái nói. Chúng ta cũng có thể từ từ tới, đào mộ phủng hướng đạo trường cầu tới đạo gia kinh văn còn có. Thanh tâm phù, đặc biệt thanh kính hơn nữa thật cẩn thận mà phóng tới kết sát. Chúng ta đi trước mua bút lông cùng mực nước đi. Từ ngày mai bắt đầu ta muốn mỗi ngày sao kinh. Làm đạo hệ Mỹ Nam tử lại là cái quỷ gì? Lệ Khiếu Hằng mỉm cười, vẫn là làm tài xế lái xe tìm được một nhà có thể mua được giấy và bút mực đồ cổ cửa hàng. Người bút lông tự là cung tống lão gia tử học sao? Đào mộ gật gật đầu, kỳ thật hắn cung tống lão gia tử học được không chỉ là chủ nghệ cùng bút lông tự. Tống lão gia tử tuổi trẻ khi mê chơi. Còn thích kim thạch khắc ấn, cho nên đào mộ cũng học quá một chút, nhưng học nghệ không tinh là được. Đồ cổ cửa hàng đối diện còn có một nhà chụp ảnh quán. Đào mộ ra tới thời điểm đón đầu gặp phải chụp ảnh quán chiêu bài. Trong lòng vừa động, lập tức túm Lệ Khiếu Hằng vào chụp ảnh quán môn. Lệ Khiếu Hằng vẻ mặt ngốc nhiên bị đào mộ ấn ở ghế trên. Nhìn đứng ở camera mặt sau đào mộ, giờ khóc giờ cười. Ngươi không phải đều dùng di động chụp ảnh sao? Đóng phim thời điểm tổng không hảo mang di động, đào mộ nghiêm túc giải thích. Ta phải xùy bức ảnh mang theo, lại là chư tà. Lệ Khiếu Hằng bất đắc dĩ thở dài. Đang muốn nói chuyện, liền nghe đào mộ nói. Không phải ngươi nói làm ta tin ngươi sao? Như thế nào, tưởng đổi ý, đương nhiên sẽ không, Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn giải thích. Ta chỉ là lo lắng các ngươi đoàn phim người nhiều mắt tạp. Nhìn đến ngươi tồn ta ảnh chụp sẽ có bất hảo suy đoán. Đối với ngươi hình tượng bất lợi, nếu nói di động chụp ảnh cùng bình bảo đều có giải thích đường. Sống, như vậy đóng phim thời điểm còn muốn mang một chương hắn ảnh chụp đương bùa hộ mệnh. Loại này hành động liền thái cổ quái hơn nữa thân mật. Tuy rằng Lệ Khiếu Hằng cũng rất muốn quang minh chính đại tú ân ái. Nhưng hắn rốt cuộc muốn suy xét đào mộ diễn viên tầng này thân phận. Lòng ta hiểu rõ, đào mộ đùa nghịch camera trả lời. Hắn nếu đáp ứng quá Lệ Khiếu Hằng sẽ nghiêm túc suy xét đoạn cảm tình này. Liền không nghĩ tới vì sự nghiệp cất giấu. Hắn cũng không phải che che giấu giấu loại người như vậy. Đời trước sẽ không, đời này liền càng sẽ không. Không chờ Lệ Khiếu Hằng nói cái gì nữa. Đào mộ lại nghiêm túc bảo đảm nói, ta sẽ đem ảnh chụp đặt ở áo sơ mi trong túi kia chẳng phải là nhất tiếp cận trái tim vị trí. Lệ Khiếu Hằng tức khắc không nói, chờ đào mộ cho hắn chụp xong, lập tức đứng lên cũng cấp đào mộ chụp một chương, hắn cũng muốn đặt ở ngược qua vị trí, người cũng muốn chư tà. Từ chụp ảnh quán ra tới thời điểm, đào mộ thon dài đơn phượng nhãn liếc xéo Lệ Khiếu Hằng. Xem Lệ Khiếu Hằng trong lòng rung động, vẻ mặt nghiêm túc nói, giữ ấm mân ni, đào mộ nháy mắt ngẩn ngơ, giữ ấm là cái quỷ gì? Nhưng mà Lệ Khiếu Hằng cũng không có giải thích ý nguyện. Hắn mang theo đào mộ lại lần nữa trở lại đồ cổ cửa hàng. Mua một vải chu sa, dùng bút lông sói bút dính, ở hắn ảnh chụp mặt sau viết chư tà, hai chữ. Như vậy ngươi liền hảo giải thích, có người cầu hương bái Phật tin Giê-xu, ngươi tin tư bản sao, cũng thật là làm khó lệ đại lão. Sợ đào mộ bị người hiểu lầm, thế nhưng có thể nghĩ ra loại này lấy cớ, đào mộ quả thực vô lực phun tào. Lệ Khiếu Hằng cười tủm tỉm nhìn rõ ràng tươi sống lên đào mộ. Mở miệng phân phó tài xế tiếp tục đi tiếp theo trạm quan âm miếu. Trước lạ sau quen, lúc này đây, tự xưng là bình sinh chỉ tin chính mình lệ đại lão dâng hương bái Phật xin xâm văn động tác quả. Thực so đào mộ còn thành thạo nước chảy mây trôi. Đào mộ bình tĩnh nhìn Lệ Khiếu Hằng quỳ gối đệm hương bồ thượng nhắm mắt vỗ tay. Lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nghiêm trang nhỏ giọng khẩn cầu. Cầu Quan Âm nương nương phù hộ ta ái người cũng có thể yêu ta. Sớm ngày đáp ứng ta theo đuổi, làm ta cả đời che chở hắn. Bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, hảo. Lệ Khiếu Hằng mở choàng mắt, quay đầu nhìn về phía đào mộ. Ta cầu Quan Âm nương nương phù hộ ta ái người cũng có thể yêu ta. Sớm ngày đáp ứng ta theo đuổi, đào mộ mỉm cười nhìn Lệ Khiếu Hằng. Thanh âm mềm nhẹ lại kiên định nói. Ta nói tốt ngươi người yêu thương cũng ái ngươi. Nguyện ý đáp ứng ngươi theo đuổi. Cả đời hộ ngươi bình an hỉ nhạc. Trợ ngươi tiền vô như nước, đào mộ nghĩ nghĩ. Nói, bạch đầu giai lão tựa hồ rất ít nói như vậy buồn nôn nói. Đào mộ có chút không được tự nhiên mím môi. Lại nói. Tuy rằng ta không phải Quan Âm nương nương, nhưng ngươi tin ta sao? Lệ Khiếu Hằng cười, bình tĩnh nhìn đào mộ. Ta tin, chương 145 từ Quan Âm miếu ra tới. Lệ Khiếu Hằng liền khăng khăng muốn đi ăn ánh nến bữa tối. Đào mộ quả thực không nghĩ nói với hắn lời nói. Hiện tại là giữa trưa, ngươi ăn cái gì ánh nến bữa tối? Lại nói ta cũng không thích ăn cơm Tây, vậy ngươi thích ăn cái gì? Lệ Khiếu Hằng chính là cảm thấy đào mộ thật vất vả mới đáp ứng hắn theo đuổi. Hắn tổng phải tốn tâm tư lộng chút lãng mạn nghi thức. Chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt hắn đối đào mộ trân trọng. Đào mộ từ trước đến nay đều là ăn uống tinh tế tỉ mỉ. Đối thức ăn một đạo đặc biệt bắt bẻ. Nếu tới Hong Kong đương nhiên muốn ăn địa đạo Hong Kong mỹ thực. Đi dùng trà nhà ăn đi, chính thức kết giao sau đệ nhất bữa cơm đi dùng trà nhà ăn. Lệ Khiếu Hằng đỉnh mày một trọn, nội tâm cũng không vừa lòng, có thể hay không quá tùy tiện một chút. Giờ này khắc này, Lệ Khiếu Hằng thậm chí có loại so đại 4 năm ấy một mình ký xuống chục tỷ đại đơn còn muốn thỏa. Mãn cảm giác thành tựu, vì xứng đôi này phân tâm tình. Lệ Khiếu Hằng thậm chí thưởng thuê một cái xa hoa du thuyền đi trên biển ăn ánh nến bữa tối. Chờ đến buổi tối liền ngừng ở Victoria cảng xem pháo hoa. Ăn xong bữa tối còn có thể bao hạ du nhạc viên. Cùng đào mộ cùng nhau ngồi bánh xe quay. Ngừng ở tối cao chỗ thưởng thức Hong Kong cảnh The Monster, hào thổ A. Đào mộ buồn cười, hắn cảm thấy từ Lệ Khiếu Hằng nói chuyện bắt đầu. Hắn khóe miệng liền không buông xuống quá. Lệ Tổng suy xét một chút. Đổi nghề đi nói tướng thanh đi. Ngươi nếu là có hứng thú nói. Ta có thể học. Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận nhìn đào mộ. Hắn tầm mắt liền không từ đào mộ trên người rời đi quá. Ngươi cảm thấy ta hẳn là học pha trò vẫn là vai diễn phụ. Ngươi học tấu đơn đi. Đào mộ đứng ở Quan Âm miếu trước nhìn chung quanh. Phụ cận có cái gì ăn ngon trà nhà ăn? Lệ Khiếu Hằng duỗi tay, vẫn luôn chờ ở trong xe trợ lý lập tức đưa qua một cái cứng nhắc. Mặt trên có bọn họ vừa mới làm tốt du lịch công lược. Bên trong liền bao gồm Cửu Long phụ cận nhất có danh tiếng khách sạn. Tiệm cơm Tây cùng trà nhà ăn chủng loại phía dưới còn phân bố các gia trà nhà ăn đều am hiểu cái gì mỹ thực. Này mấy nhà đều không tồi, ngươi muốn ăn cái gì? Lệ Khiếu Hằng đem iPad đưa cho đào mộ. Đào mộ cười nói, ảm đạm mất hồn cơm thế nào? Không may mắn, Lệ Khiếu Hằng lắc đầu phủ quyết, đi ăn nấu tử cơm đi. Dù sao chúng ta cũng không có hài tử, nấu tử cơm cũng không phải nấu hài tử. Đào mộ quả thực không lời gì để nói. Ngươi người này như thế nào như vậy? ta cảm thấy ngươi mới không may mắn, xem ngươi như thế nào lý giải, Lệ Khiếu Hằng tư duy logic. Đặc biệt rõ ràng bậy bạ nói, nấu tử cơm, hài âm chính là ôm nhãi con, ngươi thích mèo con vẫn là chó con, ngươi muốn dưỡng sao, Đào Mộ nhướng mày, ta đều rất thích, nhưng là ta không có thời gian dưỡng, Lệ Khiếu Hằng đương nhiên biết Đào Mộ thích tiểu động vật. Đào Mộ sở hữu yêu thích hắn đều biết, cho nên hỏi cái này vấn đề, cũng không phải muốn cho Đào Mộ cần thiết làm lựa chọn. Vậy đều phải một con, Lệ Khiếu Hằng cười nói. Lập tức liền nhi nữ song toàn, người này tiết tấu có điểm mau, Đào Mộ cười. Dừng một chút, lại hỏi, ngươi chuẩn bị dưỡng cái gì chủng loại? Lệ Khiếu Hằng cầu sinh dục đặc biệt mãnh liệt tỏ vẻ. Đều nghe ngươi, vậy Husky cùng búp bê phải thế nào? Một cái thiên sứ một cái ma quỷ a. Lệ Khiếu Hằng không chút do dự đáp ứng. Không thành vấn đề, chờ ngươi thứ hai hồi kinh. Chúng ta liền đi sủng vật cửa hàng tuyển nhi tử cùng khuê nữ, còn phải mua ổ chó cùng nhà cây cho. Mèo gì đó, Đào Mộ nóng lòng muốn thử. Hắn kỳ thật rất thích miêu miêu cầu cầu. Nhưng đời trước vẫn luôn không cơ hội dưỡng. Bởi vì thẩm phu nhân đối mau dị ứng. Cho nên thẩm gia chưa bao giờ dưỡng này đó. Sau lại Đào Mộ bị đuổi ra thẩm gia. Liền cùng Trác Nghiêm ở cùng một chỗ. Trác Nghiêm khi còn nhỏ bị miêu cào qua chó cắn quá. Cho nên đặc biệt chán ghét này đó. Cũng không chuẩn Đào Mộ dưỡng. Lúc ấy Đào Mộ còn chê cười Trác Nghiêm là cái miêu ghét cẩu ngại người. Hết chương.